Chương 1454, dị tộc gian tế. Càng là thực lực mạnh mẽ, càng là biết rõ chân ý tầm quan trọng. Chân ý chia rất nhiều loại, đê đẳng nhất chân ý, gần như bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể tìm hiểu ra tới. Nếu là có thể tìm hiểu ra trung đẳng, cao đẳng chân ý, đã coi như là người nổi bật. Còn như siêu hạng chân ý, chỉ có nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cấp nhân vật, mới có thể ngộ ra. Mà tuyệt thế chân ý, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện có thể không chút nào khoa trương, người mang tuyệt thế chân ý võ giả, tương lai nhất định có thể bước vào vạn cổ cảnh, đặt chân thần giới. Bởi vì, chân ý cao thấp, quyết định tương lai có thể hay không đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, toàn bộ trong vũ trụ, cho tới bây giờ, người mang tuyệt thế chân ý người, cũng bất quá một tay số lượng mà thôi. Bọn hắn đều đang trưởng thành kỳ, còn không có đạt tới đỉnh phong. Bất quá, nhân tộc đối bọn hắn chuốt xuống trợ giúp rất lớn, phi thường coi trọng bọn hắn. Tại nhân tộc thánh chủ xem ra, huyết kiếm thánh tiềm lực tuy mạnh, nhưng QNZ còn không có đạt tới yêu nghiệt cấp bậc. Sở dĩ, tại ban thưởng thời điểm, chỉ là đưa cho giám sát sứ chức vị. Sở dĩ có thể đi vào tàng thư các, cũng là bởi vì tại lục trúc đảo bên trên lập công, khen thưởng hắn. Nhưng mà, thư trưởng lão nói huyết kiếm thánh người mang tuyệt thế chân ý cái này thật ngoài nhân tộc thánh chủ dự kiến. Tuyệt thế chân ý hơn nữa còn là trong đó cao cấp nhất thời không chân ý giờ khắc này, nhân tộc thánh chủ cũng có chút ngồi không yên. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Như huyết kiếm thánh thật người mang thời không chân ý, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ siêu việt nhân tộc sở hữu các bậc tiền bối. Thánh chủ, lão hủ tự mình thăm dò qua huyết kiếm thánh, đến thật là thời không chân ý thư trưởng lão kềm chế kích động trong lòng, có chút nói. Nhân tộc thánh chủ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thân là nhân tộc thánh chủ, thời thời khắc khắc là nhân tộc suy nghĩ. Nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp, bất tử bất diệt. Vì chính là nhân tộc hưng thịnh phát triển, hắn tựa hồ thấy được nhân tộc quật khởi, nghiền ép vạn tộc chẳng cảnh. Thời không chân ý, tại tuyệt thế chân ý bên trong, cũng coi là cao cấp nhất. Nhân tộc thánh chủ chậm rãi nói ra, thời không nhất đạo, tu luyện tới đỉnh phong, có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian. Thật không nghĩ tới nhân tộc ta thế mà ra đời dạng này một vị thiên tài. Thánh chủ, căn hệ trọng đại, ta căn dặn huyết kiếm thánh, chớ có tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị dị tộc lo nghĩ. Thư trưởng lão nói. Thánh chủ gật đầu, rất là vui mừng. Thư trưởng lão, ngươi làm không tệ. Huyết kiếm thánh có được thời không chân ý sự tình, nhất định muốn giữ bí mật. Thánh chủ nói ra, bất quá, mặc dù phải ẩn giấu, nhưng cũng muốn thêm đại lực độ bồi dưỡng huyết kiếm thánh. Thánh chủ, ta cho rằng thư trưởng lão lời còn chưa nói hết, tựu bị thánh chủ cắt ngang. Thánh chủ phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi, cho ta suy nghĩ một hồi. Phương thần căn bản không biết, chính mình tuyệt thế chân ý, tại thánh điện đưa tới sóng to gió lớn. Nhân tộc thánh chủ cũng vì đó chân kinh. Hắn đã thành công trở về lục trúc đảo. Địa cầu phụ mẫu, an tâm ở tại lục trúc đảo, sinh hoạt không lo. Mà cổ kiếm đại lục phụ thân, cũng là không còn quan tâm sự tình khác, mỗi ngày không có việc gì liền xuống đánh cờ. Toàn bộ lục trúc đảo, ngay tại cấp tốc quật khởi. Lục trúc trong trận pháp, dùng dần phương cầm đầu, đông đảo tạo hóa cảnh võ giả tại tu luyện. Thời gian mấy tháng, lục trúc đảo đã phát triển đến trình độ nhất định. Tại phương thần xem ra, không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới lưu ngân đảo như thế cấp bậc. Một ngày này, phương thần vừa mới trở về, chuẩn bị nhìn xem nhân tộc các bậc tiền bối lưu lại thời không chân ý tâm đắc. Nhưng vào lúc này, đệ tử Thiên Tâm tìm tới. Thiên Tâm, đã bước vào thiên cương cảnh. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thiên Tâm đi vào trong phủ đệ, cung kính nói. Gần nhất tu hành như thế nào phương thần hỏi. Hắn một chút liền nhìn ra, Thiên Tâm tu vi, đặt đến bình cảnh. Từ khi đem Thiên Tâm tiếp vào lục trúc đảo về sau, hắn vẫn tại lục trúc trong trận pháp tu luyện. Bất quá, dù sao thực lực quá yếu, lục trúc trận pháp không thể giúp quá lớn công việc. Đệ tử tu luyện đạt tới bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Thiên Tâm chi tiết cáo chi. Phương thần gật đầu, nói, con đường tu luyện, kiêng kỵ nhất liền là tâm phiền ý loạn. Kẹt tại bình cảnh, đây là hiện tượng bình thường, hảo hảo cảm ngộ đan vo đạo nghe được phương thần chỉ điểm, Thiên Tâm bái tạ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Phương thần no y Thiên Tâm muốn nói lại thôi. Phương thần hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao sư tôn, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Tâm nói, Nghe vậy, Phương Thần hơi kinh ngạc. Đệ tử tại Lục Trúc Đảo, không có bất kỳ cái gì áp lực, tu luyện, tốc độ chậm chạp rất nhiều. Đệ tử cũng tưởng tượng sư tôn đồng dạng, sông sáo bên ngoài, sinh tử chiến đấu bên trong đột phá. Thiên Tâm No Y Phương Thần trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Chú ý an toàn. Sau đó, tại Thiên Tâm trong đầu lưu lại một đạo ấn ký. Thời khắc mấu chốt, có thể bảo hộ Thiên Tâm. Thiên Tâm rời đi, hắn cùng Phương Thần tính cách tương tự. Không nguyện ý làm nhà ấm bên trong đóa hoa, muốn đi ra ngoài lịch luyện. Lục Trúc Đảo, đảo chủ phủ. Phương Thần tại liếc nhìn nhân tộc các bậc tiền bối lưu lại thời không chân ý tâm đắc, thỉnh thoảng phát ra cảm thán thanh âm. Nguyên lai thời không chân ý có thể dạng này tu luyện một mực đến nay, Phương Thần chỉ là đem thời không chân ý coi như thân pháp đến dùng. Mặc dù thời không chân ý đạt đến thất phẩm chi cảnh, nhưng Phương Thần đối thời không chân ý lý giải còn chưa đủ. Thời không chân ý chia làm thời gian cùng không gian. Không gian phương diện, Phương Thần đã nắm giữ không gian xuyên toa, không gian cắt. Chỉ còn lại có khó khăn nhất không gian vỡ nát. Mà thời gian phương diện, đã nắm giữ thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc, còn lại khó khăn nhất đảo ngược thời gian. Kỳ thật, thời gian cùng không gian dung hợp lại QNZ nhau, bản thân liền có thể sinh ra không tưởng tượng được kinh hỉ. Dựa theo tâm đắc trải nghiệm bên trong nói tới, thời không chân ý tu luyện tới cực hạn, có thể nhất niệm khống chế thời không. Phương Thần, có thế xa xa làm không được. Trước theo thời gian gia tốc cùng không gian cắt xuống tay đi. Phương Thần âm thầm nói. Định ra mới hướng về sau, thời gian kế tiếp, chính là vùi đầu khổ tu. Đối với tạo hóa cảnh võ giả tới nói, thời gian không đáng kể chút nào. Có chút võ giả, bế quan một lần đều tốt hơn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Phương Thần dạng này tu luyện không đủ 50 năm, lấy được loại này thành tựu, đúng là không dễ. Lần này bế quan, trọn vẹn hao tốn thời gian một năm. Trong một năm, Phương Thần đã có thể tự nhiên thi triển không gian cắt, thậm chí liền thời gian gia tốc đều có thể duy trì tại gấp trăm lần trở lên. Thời gian gia tốc mới là võ giả nhất tha thiết ước mơ. Phương Thần thử rất nhiều, dùng thực lực của mình, duy trì gấp trăm lần thời gian gia tốc, nhiều nhất có thể tiếp tục thời gian nửa năm. Đương nhiên, cái này đã rất tốt. Hô một năm sau nào đó một ngày, Phương Thần mở ra hai con ngươi. Tâm ý của hắn khẽ động, thân thể liền ẩn nấp tại trong hư không. Hắn, mặc dù tu vi chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng coi như đối đầu tạo hóa cảnh tam trọng võ giả, đều không sợ hãi. Không tệ. Phương Thần khẽ cười nói, không biết Lục Trúc Đảo thế nào. Một năm qua này, quá bận rộn tu luyện, căn bản chưa từng có hỏi Lục Trúc Đảo sự tình. Soạt thân hình lóe lên, đi tới đảo chủ trong phủ. Thân thức khuyết tán, phát hiện dần Phương không còn đảo chủ phủ. Toàn tức, Phương Thần thần thức tiếp tục khuyết tán, phát hiện Lục Trúc Thành trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, dần Phương ngồi tại trên đài hội nghị. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc, nơi này tại cử hành cái gì tranh tài sao? Hắn lặng yên không tiếng động đi tới dần Phương sau lưng, trên đài hội nghị đám người, căn bản không có phát hiện hắn. Dần Phương viên đảo chủ, nơi này cử hành cái gì tranh tài? Phương Thần lên tiếng hỏi. Thân hình của hắn ẩn nấp trong hư không, dần Phương đều không có phát hiện. Ừ, dần Phương nhìn khắp bốn phía, chưa từng phát hiện đảo chủ, cuối cùng truyền âm nói, đảo chủ, chúng ta Lục Trúc Đảo cử hành mỗi năm một lần thế hệ trẻ tuổi đệ tử so đấu. Sau đó, dần Phương cho Phương Thần giới thiệu một chút tranh tài quá trình. Dự thi võ giả, đều là tinh thần cảnh võ giả. Tổng cộng có 5 vạn người dự thi, đã tiến hành đến thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại có 5 người. 5 người này, đem tranh đoạt kia chí cao vô thượng đệ nhất cường giả chi vị. Phương Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía đài diễn võ. Đài diễn võ bên trên, hai cái tinh thần cảnh cửu trọng võ giả tại chiến đấu. Có ý tứ. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Một lát sau, hai cái này võ giả liền phân ra được thắng bại. Trong đó cầm trong tay chiến phủ võ giả, giành được thắng lợi. Sau đó, là một cuộc chiến đấu khác. Cuộc chiến đấu này đưa tới Phương Thần chú ý, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần híp mắt, tựa hồ phát hiện cái gì. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng Phương Thần sớm đã không tiếp tục để ý ánh mắt của hắn, rơi vào người mặc thú giáp nam tử trên thân. Cuối cùng chi chiến, phi thường để người chú ý cuối cùng, thú giáp nam tử giành được thắng lợi. Trọng tài tuyên bố, thú giáp nam tử vì thế lần so đấu đệ nhất, đem đạt được phần thưởng phong phú. Nhưng vào lúc này, Dần Phương mở miệng. Hắn không phải đệ nhất. Dần Phương đứng lên, đưa tới chú ý của mọi người. Viên đảo chủ, đây là ý gì viên đảo chủ, chẳng lẽ đệ nhất đã sớm bị nội định sao? Đúng à, thú giáp nam tử rõ ràng đạt được đệ nhất, vì sao không phải đệ nhất như hắn không phải đệ nhất, kia mời viên đảo chủ cáo chi, ai mới có tư cách làm đệ nhất trên đài hội nghị, rất nhiều võ giả chất vấn. Soạt phương thần thân hình, ra trên đài hội nghị. Đảo chủ, đám người kinh hô, nhao nhao gọi. Phía dưới, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy đảo chủ, cũng là bị sợ ngây người. Chơi ạ, đảo chủ còn trẻ như vậy đây chính là đảo chủ sao? Phía dưới, xì xào bàn tán. Mà phương thần thì là trực tiếp hướng đi đài diễn võ, nhìn về phía thú giáp nam tử. Soạt không có dấu hiệu nào vung tay lên, trực tiếp chụp vào thú giáp nam tử. Tất cả mọi người trong lòng kinh, đảo chủ đây là tại làm gì dám lẫn vào lục trúc đảo, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Phương thần lôi đình xuất thủ, trực tiếp chân áp thú giáp nam tử. Cái sau bị phương thần vây khốn, diện mục dữ tợn, dị tộc chi thể trong nháy mắt bạo lộ ra. Giống dị tộc ngửa mặt lên trời gào to, muốn cùng phương thần đồng quy vu tận, đáng tiếc hắn làm không được. Giang giác phương thần dùng sức một nắm, trực tiếp bóp nát dị tộc đầu lâu. Thú giáp nam tử trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Thú giáp nam tử lại là dị tộc gian tế. Đáng chết, chúng ta kém một chút bị lừa gạt qua. May mắn đảo chủ anh minh. Trên đài hội nghị, mọi người sắc mặt xấu hổ. Nhất là dần phương, nhảy đến đài diễn võ bên trên, ấy này nói ra, đảo chủ, lần này là ta thất trách.